Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, chương 2925, Yên Chi Phi Phúc. Đem đế anh đan, uống vào, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được, vậy thần kỳ vô cùng, dư thừa dược lực tiến vào thân thể mỗi một chỗ, cái này chờ khôi phục, để cho Dịch Tiểu Phi cực kỳ kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ là 5 cái hô hấp thời gian, Dịch Tiểu Phi liền khôi phục được trạng thái tột cùng nhất. Lão Hắc đối với cái này đế anh đan cũng là không ngừng hâm mộ. Bất quá cái này đế anh đan khuyết điểm chính là chỉ có thể uống một lần. Dù là khi lấy được thứ 2 cái, Dịch Tiểu Phi cũng không có dùng. Khôi phục như cũ, Dịch Tiểu Phi trong lòng cuối cùng có thể buông lỏng không thiếu. Lần này coi như là gan bàn tay thoát hiểm, chỉ là cho dù thoát hiểm, đến tiếp sau này cũng là cực kỳ nhức đầu. Mình vẫn là ở tinh thần hải vực, muốn từ bên này rời đi, lấy bây giờ tình huống, từ trong cũng là nguy cơ trùng trùng. Có thể ở nơi này trên đảo, coi như là tương đối may mắn, mang lão Hắc, Dịch Tiểu Phi ở nơi này trên đảo, thăm dò đứng lên. Đảo này diện tích rất lớn, nhưng lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực đủ bao phủ, trên đảo tồn tại không thiếu thiên địa linh vật, cái này ngược lại là đồ tốt. Dĩ nhiên vậy tồn tại một ít ma vật, bất quá thực lực lên không hề mạnh, Dịch Tiểu Phi cũng không có đối với những cái kia ma vật ra tay chém chết, chỉ là trấn nhiếp một chút. Trên đảo một khi giết hại có động tĩnh, ngược lại sẽ hơn nữa dễ dàng vui nghênh tinh thần hải thú đến. Ở bên này, Dịch Tiểu Phi không sợ những cái kia ma vật. Có thể tinh thần hải thú tồn tại, thì có rất nhiều kiêng kỵ. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Cái này hoặc giả cũng là ta cơ hội. Tinh thần hải vực bên này, chính là cực tốt chỗ tu luyện. Mình ở bên này, có thể tĩnh tâm tu luyện. Mà những cái kia tinh thần hải thú cũng coi là mình bồi luyện đối tượng, chỉ là không biết ở bên này phải bị khốn bao lâu. Một mực đợi ở bên này là tuyệt đối không khả năng. Dịch Tiểu Phi phải rời đi, mà rời đi liền cần phải tuyệt đối thực lực. Hít sâu một hơi, để cho Lã Hắc đem bên này bố trí rất nhiều trận pháp, ảo trận bố trí mới có thể giảm thiểu Dịch Tiểu Phi phiền toái. Đem Thiên Táng Bảo Tháp sử dụng hóa là gác lửng ở nơi này trên đảo thẳng đứng, Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiến vào tu luyện bên trong không gian. Cái này vừa tiến vào chính là 10 năm, 10 năm ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong chính là 100 năm thời gian. Khi một đạo màu đen lưu quang xuất hiện ở bên ngoài, chính là đã đột phá đến 6 sao đế quân Dịch Tiểu Phi. Lựa chọn bay ra cái này hòn đảo, làm Dịch Tiểu Phi trở lại hòn đảo thời điểm đã là 3 tiếng sau đó. Trên mặt có chút vẻ mệt mỏi, bất quá khóe miệng lại có nụ cười. 3 tiếng, mình bên ngoài đụng phải tinh thần hải thú, tổng cộng 3 đầu tinh thần hải thú, 1 đầu là 3 sao đại đế thực lực, ngoài ra 2 đầu là 5 sao đại đế thực lực, kịp thời bị Dịch Tiểu Phi chém chết. Từ trong còn thu được cửu phẩm ma hạch tinh. Ma hạch tinh là Dịch Tiểu Phi cần, vừa vặn có thể dùng vu tu luyện. Hơn nữa những cái kia tinh thần hải thú thi thể cũng có chỗ dùng, dành cho tiểu huyết, còn có hắn thống lĩnh phệ thần huyết bước nuốt. Nuốt tinh thần hải thú có thể làm cho tiểu huyết, còn có những thứ khác phệ thần huyết bức trở nên mạnh mẽ. Nhất là phệ thần huyết bức, hôm nay ở sinh sản lên, cần càng nhiều năng lượng cung cấp. Triệu phệ thần huyết bức số lượng là có thể lần nữa khôi phục, cho nên phải là an toàn sau đó. Ở bên này ngược lại cho Dịch Tiểu Phi trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thời gian 1 năm, 1 năm đã qua. Dịch Tiểu Phi ở nơi này trên một hòn đảo sinh tồn 100 năm, cái này 100 năm Dịch Tiểu Phi lấy chỗ hòn đảo làm cứ điểm, không ngừng đi ra ngoài săn giết tinh thần hải thú, đã đạt đến mấy 100 đầu chi hơn. cái này mấy trăm đầu tinh thần hải thú trước mắt gặp được, mạnh nhất cũng chỉ là 7 sao đại đế tầng thứ, mang cho Dịch Tiểu Phi chỗ tốt rất nhiều. Ở trong cảnh giới, Dịch Tiểu Phi vậy đã đạt đến 8 sao đế quân, tiểu huyết tăng lên, đã đạt đến 3 sao đại đế, thống lĩnh phệ thần huyết bức. Ở nơi này trăm năm trong thời gian, tốc độ sinh sản nhanh chóng vô cùng, đã đạt đến 1,5 triệu chi hơn. Trong chốc lát, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi đối với tinh thần hải vực bất an. Từ từ thích bên này, trên đảo tồn tại được tài nguyên, đều bị Dịch Tiểu Phi lợi dụng đứng lên. Hôm nay cái này trên một hòn đảo, tồn tại thiên địa linh vật, đều bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong túi. Xem cái này không bị khai thác qua hòn đảo, mang cho Dịch Tiểu Phi lợi ích quá lớn quá lớn. Gần đây mấy lần đi ra ngoài, Dịch Tiểu Phi cũng tìm vùng lân cận những thứ khác hòn đảo. Bây giờ có nhất định phát hiện, rời đi bên này hướng đông mặt đi. Nếu là hết thảy thuận lợi, có 3 ngày chặng đường, có thể phát hiện một tòa hòn đảo. Bên kia có thể là mình mới cư điểm. Trước, Dịch Tiểu Phi thật cẩn thận dậy gặp, cũng không có hành động. Nhưng bây giờ tình trạng đã hoàn toàn có thể thử một chút. Mỗi trên một hòn đảo, vậy tồn tại thiên địa linh vật, đối với Dịch Tiểu Phi hấp dẫn rất lớn. Chỉnh đốn một phen, đem Thiên Táng Bảo Tháp thu hồi. Cái này một tòa hòn đảo, đợi trăm năm dài, ở trên đảo rất nhiều địa phương, Dịch Tiểu Phi đều đã vững vàng nhớ. Hôm nay như vậy rời đi, khó tránh khỏi còn có chút không thôi. Hiu, Dịch Tiểu Phi bay cao lên, nhìn cái này hòn đảo một mắt, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Tinh thần hải vực lên biển sương mù rất nhiều, dễ dàng bị lạc phương hướng. Bất quá cái này trăm năm thời gian đối với chung quanh hết thảy, Dịch Tiểu Phi đều đã quen thuộc. Ở phương hướng phân biệt lên, vẫn là có tự tin, hướng mình xác định phương hướng đi. Thoáng một cái một ngày trôi qua, ở phương diện tốc độ Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào giữ quá nhanh. Đoạn đường này tới đây cũng bình an vô sự. Ừ, chỉ là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được quen thuộc chập chờn. Tinh thần hải thú vô cùng là sở trường ở biển sương mù bên trong che giấu mình. Nếu là lần đầu tiên gặp phải tinh thần hải thú, vậy Dịch Tiểu Phi thật vẫn có thể bị đánh lén được như ý. Nhưng hôm nay và tinh thần hải thú, Dịch Tiểu Phi tranh đấu lâu, giết cũng giết nhiều như vậy, những tên kia hơi thở Dịch Tiểu Phi quá nhạy cảm, không có động tĩnh, mà ở đột ngột trong nháy mắt, từ phía dưới biển sương mù bên trong, hai con to lớn kềm, hướng Dịch Tiểu Phi giáp công tới đây. Hừ, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, bây giờ Dịch Tiểu Phi là 8 sao đế quân. Giờ phút này xuất hiện là một đầu tự cho là đúng 3 sao đại đế tầng thứ tinh thần hải thú. Một đạo huyết quang từ Dịch Tiểu Phi bên cạnh thoát ra, kêu lên một tiếng, ngay tức thì vậy đôi kẹp chặt biến mất. Phía dưới biển sương mù bên trong bốc lên màu máu, đây là tiểu huyết ra tay. Bây giờ tiểu huyết là 3 sao đại đế, cùng chờ tầng thứ 3 sao đại đế tinh thần hải thú. Còn xa xa không phải tiểu huyết đối thủ, tiểu huyết trước mắt có thể đối kháng tinh thần hải thú ít nhất là 5 sao, thậm chí 6 sao tồn tại. Trở lại Dịch Tiểu Phi bên người, tiểu huyết đã đem to lớn kia tinh thần hải thú nuốt sạch sẽ. Cái này đứa nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng khẩu vị rất lớn. Bất quá đeo sao thần hải thú có ma hạch tinh, hay là dành cho Dịch Tiểu Phi. Ngoan, Dịch Tiểu Phi sờ một cái tiểu huyết đầu, cái này làm cho tiểu huyết đặc biệt vui vẻ, hướng về phía Dịch Tiểu Phi kêu mấy tiếng, giống như là đang làm nũng, sau đó liền lần nữa tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Còn như Dịch Tiểu Phi lại tiếp tục đi tới trước, cái này chỉ là khúc nhạc đệm thôi, nhưng tiếp theo chặng đường vậy không thể buông lỏng, gặp phải tinh thần hải thú tập kích sẽ không thiếu.